Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 17, thay Phật tổ thu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyerton lạc y theo tiếng nhìn lại, thấy trước mắt là một nam tử có gương mặt mang theo ý cười vô cùng tiêu sái, đôi mắt xinh đẹp không có cách nào khác dùng ngôn từ để hình dung chúng, trong ánh mắt tối đen sáng quắc mang theo chiêu thức cuồng ngạo, còn có bất cần đời cô nương, ngươi yên tâm đi đi, hòa thượng béo này cứ giao cho ta đến đối phó. Ngần y nam tử trực tiếp ngăn giữa Tần Lạc Y cùng hòa thượng béo, quay đầu hướng về phía Tần Lạc Y cười phất phất tay, sau đó lại tiêu sái vô cùng quay đầu lại cùng hòa thượng béo mắt to chừng mắt nhỏ. Tần Lạc Y nhìn chằm chằm, tuy rằng không rõ ràng thân phận ngần y nam tử này lắm, bất quá có thể giúp nàng ngăn hòa thượng béo lại. Nàng liền mặc kệ hắn đến tột cùng là loại người nào đâu. Cũng không để cho đại hắc dừng lại, làm ra vẻ mặt bộ dáng vô cùng cảm kích hướng về phía hắn lớn tiếng nói. Công tử, ngươi thật sự là người tốt, hòa thượng béo kia năng lực rất lớn, công tử ngươi nhất định phải cẩn thận a, ha ha, hắn lợi hại đến đâu đi chăng nữa ta cũng sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Ngần y nam tử nghe vậy ha ha cười, Tần Lạc Y tuy rằng đi xa, nhưng thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai. Không khỏi cảm thấy cả kinh, xem ra tu vi ngần y nam tử này, sợ là thập phần cường đại. Hắn ngăn hòa thượng béo lại, hoàn toàn là do hiểu lầm hòa thượng béo có ý đồ gây rối với chính mình, nếu hắn biết trên người chính mình có hoàng thạch tinh nguyên, nói không chừng sẽ lập tức quay đầu đuổi lại đây, dù sao hoàng thạch tinh nguyên cũng là đồ vật nghịch thiên, không phải là dụ hoặc bình thường có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, nàng thúc giục đại hắc chạy trốn nhanh hơn, một người một thú trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm nồng đậm. Mặt hòa thượng hồng y tái mặt, cư nhiên là ngươi, số tiểu tử, hôm nay ngươi lại tới phá hư chuyện tốt của ta. Chấm, nhìn đến Tần Lạc Y chạy trốn càng ngày càng xa, trong lòng không khỏi vừa giận vừa vội. Buổi chiều hắn đã sớm phát hiện Tần Lạc Y cùng đại hắc trốn ở cách đó không xa, bất quá không vạch trần, đi ra một khoảng xa thực tại có chút tò mò, quay trở về. Đến khu vực đất đá kia cư nhiên nhìn đến chỗ đất đá do chính mình lật đột nhiên lại bị đào lên rất nhiều bùn đất. Cẩn thận điều tra, liền phát hiện trên một khối màu nâu nhỏ, có một khối hoàng thạch tinh nguyên nhỏ chân quý vô cùng. Phát hiện này, làm cho hắn kích động vô cùng, đấm ngực dậm chân thiếu chút nữa chết ngất đi, hắn chiếm được hắc diệu thạch lại bỏ lỡ tuyệt phẩm hoàng thạch tinh nguyên hy hữu như vậy. Phải biết rằng hoàng thạch tinh nguyên, dung nhập vào trong pháp khí có thể làm cho lực công kích của pháp khí tăng trưởng gấp bội a, may mắn nha đầu kia còn không đi xa. Nguyên tưởng rằng có thể rất nhanh lấy lại hoàng thạch tinh nguyên, không nghĩ đến phù chú trên người nha đầu kia, giống như lấy không hết dùng không kiệt đuổi theo vài trăm dặm cũng không đuổi kịp. Hiện tại nửa đường thoát ra một người thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Phá hư chuyện tốt của ngươi, mí mắt ngân y nam tử híp lại, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng chiêu tức. Người xuất gia chú ý lục căn thanh tịnh đầu tiên chính là sắc ngươi lại cả ngày đuổi theo phía sau tiểu cô nương, thật sự là mất hết mặt mũi người xuất gia. Hòa thượng hồng y giận dữ, lục căn thanh tịnh, lục căn của hắn so với ai khác đều thanh tịnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước nha đầu họ Hắc lừa đảo, cư nhiên đem thiên thư hắn thật vất vả mới có được lừa đi, hắn đuổi theo mấy vạn dặm, mắt thấy sắp đuổi kịp hắn. Ngân y nam tử, lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hòa thượng, làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc nha đầu đắc ý rào rạt chạy đi. Số tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sự tình không biết rõ ràng, cư nhiên liền cường xuất đầu. Hừ, ta đã biết ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giáp tâm bất lương muốn lấy được hảo cảm từ cô nương ra. Ha ha, cô nương người ta sớm đã chạy xa, ngươi hiến ân cần này cho ai xem a? Hòa thượng béo phẫn nộ còn có chút lý trí thủy chung không đem hoàng thạch tinh nguyên nói ra. Trong mắt ngân y nam tử hiện lên quang mang biến hóa kỳ lạ chậm rãi hướng hắn tới gần. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hòa thượng, ngươi đừng nghĩ tiếp tục rảo biển. Ngươi muốn thế nào? Hòa thượng béo kỳ thật rất sợ hắn, chân run lên, nhịn không được liền lui về phía sau hai bước, lần trước hai người giao thủ, hắn. Hòa thượng, thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, chẳng ra sao cả, người như ngươi vậy, còn sống thật sự là lãng phí linh lực trên phiến đại lục này, thôi, hôm nay nếu gặp ta ta liền cố mà làm, thay Phật tổ thu thập ngươi trước. Nói xong, bàn tay thon dài như ngọc liền hướng hắn đánh tới. Chết tiệt, sắc mặt hòa thượng béo trắng nhợt căn bản không dám đón nhận, xoay người liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Bảo mệnh quan trọng hơn, hoàng thạch tinh nguyên trên người nha đầu kia chờ hắn đến lấy sau cũng giống nhau. Ai còn chưa đấu đã bỏ chạy, thật sự là mất hết mặt mũi Phật tổ. Ngần y nam tử xoa xoa cằm, hì hì cười, không nhanh không chậm đuổi theo. Tần Lạc Y chạy được hơn ngàn dặm, tốc độ mới dần dần chậm lại, nhìn phía sau không ai đuổi theo, mới hoàn toàn thả tâm, cùng đại hắc tìm một khách điếm nhỏ, ăn uống no đủ sau, mới xuất phát. bởi vì không biết Hòa thượng Hồng Y có bị ngân y nam tử giết chết hay không, còn có họ Tiêu hỗn đản kia cũng không biết có bị nàng tùy tay ném ra phù chú giết chết hay không. Nàng cùng Đại Hắc không dám nghênh ngang đi trên đường, mỗi lần đều đi qua địa phương có vẻ rất thưa thớt. Nhưng ngay cả cẩn thận cố ý lảng tránh, ngày hôm sau các nàng vẫn bị người tìm được tiểu tử họ Tiêu cư nhiên không chết, lần này hắn không phải một người, còn dẫn theo ba nam tử trung niên vẻ mặt âm lãnh phẫn nộ. Thúc thúc chính là nàng, chính là nữ nhân này giết chết San muội cùng bọn họ. Ba trung niên nam tử nghe vậy, ánh mắt hung ác nham hiểm đều dừng trên người Tần Lạc Y, hừ, tuổi không lớn, cư nhiên tâm ngoan thủ lạt như thế. San nhi đáng thương, vi phụ hôm nay nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tam ca, số nha đầu này lưu cho ngươi, con đại cầu kia ngươi nhất định phải lưu lại cho ta, cư nhiên dám đem ngọc nhi của ta cắn chết, ta nhất định phải đem nó lột ra tươi sống, nghiền xương thành cho. Tính thêm một phần của ta, con đại cầu kia cũng cắn chết thuận nhi của ta, trước khi đem nó nghiền xương thành cho ta muốn đem hồn nó rút ra, hảo hảo lấy đến trước mộ thuận nhi luyện tế một phen. Đại Hắc đầu đầy hắc tuyến, trong mắt hung quang bạo thiểm, bị kích đến thiếu chút nữa không cố kỵ hết thảy tiến lên. Tần Lạc Y vội trấn an trụ nó, thực lực ba người này không yếu, cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, cứ như vậy xông lên, không khác gì đi chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giết chúng ta còn muốn lột da rút hồn, còn phải xem các ngươi có bản sự đấy hay không. Tần Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhếch cằm, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Hừ, có bản sự kia hay không, ngươi thử qua sẽ biết. Ba người cười lạnh liên tục, nhe răng cười hướng nàng tới gần, một bộ dáng căn bản không đem nàng để trong mắt. Tần Lạc Y giảo hoạt cười, thử liền thử đi, hì hì, bất quá, muốn thử cũng phải bắt được chúng ta trước rồi nói sau. Vừa mới nói xong, Đại Hắc đột nhiên hướng tới phía tây bạo bắn mà đi, thời gian trong nháy mắt liền chạy xa vài dặm xa. Chết tiệt, không thể để cho nàng chạy, trên người nàng có đồ vật mà ngay cả Hòa thượng béo đều động tâm, chúng ta nhất định phải đem nha đầu kia giết trước khi Hòa thượng béo đuổi tới. Yên tâm, nàng chạy không được, thúc thúc các ngươi trăm ngàn lần đừng xem thường nữ nhân kia, trên người nàng có rất nhiều phù chú uy lực biến thái. Bốn người một bên hướng tới Tần Lạc Y đuổi theo, một bên thấp chú không thôi, trong mắt lại bắn ra hàn quang hung ác nham hiểm. Tần Lạc Y thỉnh thoảng quay đầu, bốn người không mất công phu một lát liền cách nàng càng ngày càng gần. Không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú, hơi thở trên người ba người tuy rằng không khủng bố như Hòa thượng Hồng Y, nhưng cũng không phải nàng có thể đối phó. Thực lực kém quá lớn, hơn nữa bọn họ đã biết trên người nàng có phù chú, thời điểm mỗi lần sắp tới gần nàng, đều đặc biệt cảnh giác, nàng ném ra rất nhiều phù chú, đều không công lãng phí. Ngày hôm qua vì đối phó Hòa thượng béo, nàng đã lãng phí không ít phù chú, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu, phù chú của sẽ toàn bộ dùng hết. Phải nghĩ biện pháp khác mới được, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm hay muộn cũng bị bọn họ đuổi theo. Tần Lạc Y nhấp mím môi, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Hắc hắc, để cho bọn họ đuổi đi, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Tinh quang trong mắt Đại Hắc sáng quắc, nhìn phía trước đè thấp hưng phấn không giấu được trong thanh âm. Ngươi có biện pháp? Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, có chút không tin. Thật hay giả, ngươi cứ yên tâm đi. Nhiều nhất trăm dặm nữa, chúng ta nhất định có thể vùng thoát khỏi bọn họ. Đại Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực tin tưởng gấp trăm lần. Tần Lạc Y vẫn mang vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ khế ước thú của nàng còn có bản sự lợi hại gì nàng không biết. Sư phụ nàng từng nói, Đại Hắc là viễn cổ dị thú, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, dị thú như vậy, bình thường có rất nhiều thiên phú dị bẩm. Ngồi trên lưng Đại Hắc, nàng một bên chú ý phía sau, một bên dùng ánh mắt khác thường đem Đại Hắc đánh giá, trong lòng miên man bất định. Đại Hắc đến tột cùng còn có đòn sát thủ gì? Ba người đuổi theo phía sau bọn họ, đuổi theo gần ngàn dặm, vẫn không đuổi kịp, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhau, trong mắt hiện lên ngoan độc, ba người bạo khởi, linh lực cường đại hướng bọn họ hung ác oanh tới, không còn ý tưởng muốn bắt sống nàng như trước. Nguy hiểm thật, Đại Hắc khó khăn tránh thoát bọn họ công kích, lại lần nữa hướng tới phía trước chạy trốn, xa xa xuất hiện một mảnh sơn mạch thật lớn, phiến sơn mạch kia thập phần kỳ quái, có rất nhiều ngọn núi đều trụi lùi, trên mặt không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng. Ha ha, tới rồi, mấy tên hỗn đản này muốn đem ta lột ra luyện hồn, lúc này xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc nhìn phía trước cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua ba người phía sau đuổi theo không bỏ, lại nhanh hơn vọt về phía trước. Xẹt qua hơn 10 ngọn núi tới chỗ sâu nhất trong phiến sơn mạch, Tần Lạc Y cũng vừa lúc đem phù chú trên người dùng hết, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại trước lối vào của một tòa sơn cốc hiểm trở, cố tình kinh nghi nhìn vào bên trong sơn cốc. Hắc hắc, ngươi trốn à, ta xem ngươi tiếp tục chạy trốn tới đâu. Ba người trong nháy mắt liền đuổi theo, cười lạnh không thôi, theo phương hướng bọn họ nhìn lại, ngọn núi này không chỉ kỳ hiểm vô cùng, hơn nữa cửa động rất nhỏ, chỉ chứa được một người thông qua, là cửa ra duy nhất của sơn cốc, nói cách khác, chỉ cần Tần Lạc Y bọn họ chạy vào thì có nước chảy đằng trời. Bất quá khiến cho bọn họ kỳ quái là, phiến sơn mạch này trên Bồng Lai Tiên Đảo có tiếng là rất ít linh khí, ngày thường ít có người đi vào, đối với bọn họ mà nói, phiến sơn mạch này cũng vô cùng quen thuộc, cư nhiên chưa bao giờ biết nơi này lại có một sơn cốc như vậy. Tinh quang trong mắt đại hắc chợt lóe, tự nhiên hiểu được bọn họ nghi hoặc, trong lòng âm thầm đắc ý, chung quanh bố trí ảo trận, nếu không phải người cực tinh thông trận pháp, căn bản không thể tới nơi đây, tự nhiên cũng không phát hiện được sơn cốc này, cách trương.